Đế Phi Lâm Thiên, chương 3118, 6176, là muốn tìm một người cộng chứng kiến cái kia chờ đợi đã lâu thân ảnh. Góc truyện audio.com. Bọn hắn hiện tại cũng biết cái này cái đầu lâu thân phận chân thật. Còn đem hư minh đế hồn tán vật quy nguyên chủ. Thế nhưng mà, cho dù cầm lại vốn thuộc về hắn đạo khí, chỉ còn lại như vậy cái đầu lâu. Đoán chừng cũng phát huy không xuất ra bao nhiêu uy lực. Cùng hắn lại để cho hắn đi theo đi kéo Cố Phong Hoa chân sau. Còn không bằng lưu lại tốt đi một chút. Như thế nào như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ là xem thường ta hư minh thiên đế? Tuy nhiên mọi người nói được cực kỳ hàm xúc. Nhưng hư minh thiên đế hay là nhìn tâm tư của bọn hắn. Lập tức giận tím mặt. Mở miệng thời điểm hai hàng đại răng vàng cao thấp va chạm. Lại vẩy ra ra một mảnh phẫn nộ hỏa tinh. Cái này không bày rõ ra sự tình sao. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Bất quá xem hắn khí thành như vậy. Một ngụm tốt nhất răng vàng đều nhanh dập đầu nát. Cũng không dám khuyên nữa. Yên tâm đi. Tuy nói ta không thể cải tạo chân thân khôi phục tu vi. Nhưng hảo không cũng mơ tưởng bị thương ta. Ta sẽ không kéo Phong Hoa chân sau. Hư minh thiên đế sinh ra một lát hờn dỗi. Lại không có nại giải thích nói. Điều này cũng đúng. Liền kiếp đạo đều hủy không được hư minh thiên đế cái này khỏa đầu lâu. Hảo không thiên đế cũng chưa chắc có cái kia năng lực. Cũng không phải sợ hắn kéo Phong Hoa chân sau. Nghe hắn vừa nói như vậy. Vân Vũ Thiên bọn người yên lòng. Lại càng không tốt khuyên. Tiền bối, ngươi không nên đi theo ta. Hẳn là có ý định khác. Cố Phong Hoa suy đoán hỏi. Hư minh thiên đế dùng tâm cao khí ngạo lấy sưng. Đã biết rõ không giúp đỡ được cái gì. Như thế nào hội mặt dày mày dạn quấn quýt lấy chính mình. Cái này sau lưng nhất định có ẩn tình khác. Đúng vậy, ta đi luân hồi đạo cảnh. Là muốn tìm một người. Hư minh thiên đế sâu kín nói. Tìm người. Cố Phong Hoa cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nói trùng nhập luân hồi về sau. Là xong lại trước kia chuyện xưa. Kẻ sống cũng không biết hắn luân hồi hậu sự. Nhưng ở luân hồi đạo cảnh bên trong. Lại có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Hư minh thiên đế nói ra. Ta đây cũng có thể tìm được cha mẹ. Tìm được Vân Diên hả? Cố Phong Hoa mừng rỡ mà hỏi. Luân hồi cũng có pháp tắc. Tu vi càng cao. Trùng nhập luân hồi lưu lại ấn ký liền càng ít. Cũng càng là khó tìm. Cố Hàn Y không muốn xem nàng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Giải thích nói ra. Quảng cáo. Nhưng luôn luôn hy vọng. Vậy sao? Cố Phong Hoa hỏi. Ừ. Là có vài phần hy vọng. Cố Dạ Vũ mềm lòng, không muốn xem nàng khổ sở, gật đầu nói, Cố Phong Hoa kích động nắm chặt nắm đấm, nàng kỳ thật nhìn ra được, tứ ca mà nói càng nhiều nữa chỉ là an ủi, nhưng chỉ cần có hy vọng là tốt rồi, dù là chỉ có một tia, nàng đều nhất định phải tìm được cha mẹ, tìm được Vân Diên, cho dù là bọn họ sớm đã trùng nhập luân hồi, quên mất chuyện cũ trước kia. Nàng cũng nhất định phải tìm được bọn hắn. Đúng rồi tiền bối. Ngươi muốn tìm ai? Một lát sau, Cố Phong Hoa tâm tình kích động bình tĩnh trở lại. Lại hiếu kỳ hỏi hư minh thiên đế nói. Ngươi hỏi cái kia sao nhiều làm gì? Tóm lại ta sẽ không lầm ngươi đại sự là tốt rồi. Hư minh thiên đế không kiên nhẫn nói. À hát, ta hiểu được, là ngươi hân nhi sư. Cố Phong Hoa nhưng lại chính mình nghĩ tới đáp án. Trên mặt hiện ra một vòng trêu tức mỉm cười. Im miệng, không nếu nói. Hư minh thiên đế hổn hển hét lớn một tiếng. À hát, không nói, không nói. Bất quá, dáng người thật sự rất tốt à hát. Ngươi không đi tìm trở về thật sự đáng tiếc. Cố Phong Hoa tranh thủ thời gian im miệng. Rồi lại nhịn không được danh mãnh bổ sung một câu. Xoát. Đầu lâu trên mặt, vậy mà kinh người hiện lên một vòng đỏ tươi. Liền cái kia trơn bóng đỉnh đầu đều trở nên đỏ rừng rực. Vèo, Đầu lâu hóa thành một đạo hồng quang, bay vào Cố Phong Hoa chữ vật vòng tay. Không có động đất, cũng chỉ có tại đây khả dĩ ẩn thân. Hi hi, ha ha, ha ha ha ha, Cố Phong Hoa không thể kìm được, phát ra một hồi khoan khoái cười khẽ. Trong tiếng cười, cái kia xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh bay lên trời, hướng phía vô thượng thiên bay đi. Nguyên Cẩm sư huynh trở về rồi, Nguyên Cẩm sư huynh trở về. Linh Thánh Thiên Vương cung phía trước trên quảng trường, một gã người trẻ tuổi đột nhiên kinh hỉ hô to một tiếng. Nguyên Cẩm, chấm, vài tên lão giả thần sắc khẽ giật mình, dụi dụi mắt con ngươi, tựa hồ không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Thu Hoa, đó là nhà của ta Thu Hoa. Cách đó không xa, vài tên lão giả cũng là đồng dạng kích động. Từng đạo tuổi trẻ thân ảnh ly khai hư minh cổ vực, trên người phù quang thoáng hiện, chính hướng phía Linh Thánh Thiên Vương cung bay vút mà đến. Trên quảng trường, đám người xôi trào, Phạt Ma Chi Trinh từ xưa hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ anh kiệt mệnh vẫn trong đó. Còn lần này, Phạt Ma Chi Trinh tốn thời gian trăm năm. Tuy nhiên thời gian không tính là quá lâu, nhưng là tuyệt không tính toán đoàn. Mặc dù tâm tính là trầm ổn nhất, mọi người dần dần cảm giác bất an, lo lắng nổi lên nhà mình hậu bối sinh tử. Giờ khắc này, lần nữa chứng kiến cái kia chờ đợi đã lâu thân ảnh, cơ hồ tất cả mọi người mừng rỡ như điên, thậm chí có người vui đến phát khóc. Trong đám người, Thanh Nguyên đạo phủ mấy người nhưng lại lo lắng lo lắng, trong mắt tràn ngập lo lắng. Phong Hoa, các ngươi có nhìn thấy hay không Phong Hoa? Tô Quang dướn cổ lên, ánh mắt nhanh chóng theo đám người trẻ tuổi kia trên người đảo qua, nhưng lại như thế nào tìm khắp không đến Cố Phong Hoa thân ảnh. Không có người trả lời. Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên bọn người thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Cái trán không biết lúc nào nổi lên một tầng mảnh đổ mồ hôi. Chẳng lẽ, Tô Quang một cái lảo đảo, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lâm Phủ Quân, Tô Cung Phụng, người hiền đều có trời giúp. Ta muốn Phong Hoa không có việc gì, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hàn Đạo Thành an ủi nói ra, trong thanh âm lại lộ ra nồng đậm bi thương. Như vậy an ủi, hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Nghe được hắn mà nói, không chỉ Tô Quang, ngược lại liền Lâm Viễn Đường mấy người sắc mặt đều trở nên tái nhợt bắt đầu. Quảng cáo, đúng lúc này, đám người tối hậu phương phù quang nhất thiềm, một đạo xinh đẹp tuyệt trần thướt tha thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Phong Hoa, Tô Quang bọn người đồng thời toàn thân chấn động, lên tiếng hô to lấy, thả người hướng Cố Phong Hoa bay đi. Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt mấy người kinh hỉ nhìn xem đạo thân ảnh kia, muốn lên tiếng, thế nhưng mà buồn phiền đại hỉ chi tế, cổ họng đúng là một hồi nghẹn ngào. Lâm sư huynh, Tràng sư huynh, Trần sư huynh, Tô sư huynh, lúc cách trăm năm, lần nữa nhìn thấy Lâm Nguyên Đường cùng Tô Quang bọn người, cái kia phần thân cận nhưng lại không có bất kỳ cải biến. Rất xa, Cố Phong Hoa tựu vẫy tay cao giọng hô, mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thế nhưng mà nhìn chăm chú lên Cố Phong Hoa, miệng mở rộng, lại không có phát ra một điểm thanh âm. Mấy vị sư huynh, các ngươi đây là? Cố Phong Hoa nhanh chóng đi vào phụ cận, nghi hoặc địa nhìn xem mấy người. Phong, Tô Quang mới nói ra một chữ, vài giọt lão lệ liền thuận gò má mà xuống. Bên cạnh, Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp Trần Tư Duyên mấy người trong mắt cũng giống như vậy lệ quang di động. Cố Phong Hoa trong lòng dâng lên một đạo dòng nước ấm, cái mũi cũng ẩn ẩn mỏi như cay mũi. Mấy vị sư huynh, cho các người lo lắng. Hít sâu một hơi, Cố Phong Hoa ôn nhu nói, không có, không có việc gì, trở về là tốt rồi, chỉ cần có thể trở về là tốt rồi. Tô Quang giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì khoát tay áo. Thuận thế xóa đi nước mắt trên mặt. Thế nhưng mà vui vô cùng tình khó chính mình. Trong thanh âm lại rõ ràng mang theo vài phần khóc nức nở. Mấy vị sư huynh, ta tại Hư Minh cổ vực tìm được không ít thiên tài địa bảo. Thuận tiện luyện chế ra một ít đạo đan. Các ngươi cầm đi đi. Cố Phong Hoa thấy thế càng là cảm động. Xuất ra vài chục trích bình thuốc. Phân biệt đưa cho mấy người. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn. Rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.